Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1311, bên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đối với kiến trúc cải tạo cũng không có quá nhiều hiểu rõ, hắn sẽ không lấy người ngoài nghề ánh mắt đi sai sử người trong nghề, chuyện chuyên nghiệp vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn chỉ là sách ra bản thân nhu cầu. Bên A, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên đem bút để xuống, trước mặt trên tờ giấy trắng tràn đầy răng khắp nơi đường cong. Ngạch, lão bản ngươi vẽ đây là cái gì? Tiêu Tử Yên theo cái này chút chiêu tượng trong tấm hình thật sự là tìm không thấy Lạc Xuyên muốn biểu đạt đồ vật. Đường Giật mấy người cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu những đường cong này ý nghĩa ở đâu. Lạc Xuyên bất đắc dĩ, bắt đầu giảng giải từ bản thân họa tác. Những này là đường đi, hai bên chính là kiến trúc phía trên khối lập phương cũng là biểu hiện trang bị lắp đặt địa phương. Hắn trước đó họa qua không ít thứ, Yêu Tử Yên tiểu thuyết trang bìa cũng là hắn vẽ ra tới, bất quá tại hệ thống không gian bên trong vẽ tranh cùng tại trong hiện thực dùng giấy bút vẽ tranh hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Lạc Xuyên cảm giác mình tay cùng não từ căn bản không tại cùng một cái kênh phía trên. Đi qua Lạc Xuyên giảng giải, mấy người cuối cùng miễn cưỡng hiểu rõ này tấm. Linh hồn họa tác, cụ thể hàm nghĩa, trực tiếp đem tin tức cáo chi cho dân chúng A, như thế có ý tứ. Hạ Thiên Vũ sờ lên cằm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn làm thời gian dài như vậy cấm vệ quân đội trưởng, mặc dù nói không có đi tận lực học tập nhưng mưa dầm thấm đất đối phương diện chính trị đồ vật hoặc nhiều hoặc ít có tương ứng lý giải. Hắn ẩn ẩn có thể dự cảm đến, loại tin tức này truyền bá phương thức nếu là thật sự thông dụng mở tới tuyệt đối sẽ trên thế giới này gây nên cực lớn biến đổi. Đối với tu luyện giả, bình thường dân chúng chiếm đoạt tỷ lệ mới là lớn nhất. Cải tạo cũng không tính quá khó khăn. Đường Giật trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ, bất quá Kỳ Xuyên cũng không có hiểu rõ loại trận pháp này người. Hình ảnh truyền vào trận pháp là so sánh ít lưu ý phân loại, bởi vì độ khó khăn tương đối cao nguyên nhân, có rất ít tu luyện giả đi tận lực học tập. Quảng cáo, cái này không cần lo lắng. Lạc Xuyên đối với cái này sớm có đoán trước, ta mang những người kia thì có quen thuộc hình ảnh truyền vào trận pháp. Kỳ thật vốn là Lạc Xuyên là nghĩ đến để hệ thống cung cấp biểu hiện thiết bị tựa như khởi nguyên thương thành bên trong như thế, có thể cùng ma huyễn điện thoại di động 3D thiết bị trực tiếp liên tiếp. Bất quá nghiêm túc cân nhắc về sau, hắn bỏ ý nghĩ này. Cũng không thể tổng dựa vào hệ thống, Lạc Xuyên cảm giác dựa vào tự thân có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này. Huống hồ hắn cũng muốn nhìn một chút lấy cái thế giới này phương thức đem ý nghĩ của hắn thực hiện sẽ là cảnh tượng như thế nào. Vậy là tốt rồi, Đường Giật nhẹ nhàng thở ra, có đại lão xuất thủ vấn đề khẳng định nhẹ nhõm giải quyết. Ta hiện tại thì phái người tiến đến, dự tính buổi tối hôm nay liền có thể hoàn thành. Sơ tán đám người, kỹ càng quy hoạch cụ thể hợp thời. Tu luyện giả tại xây nhà phương diện này tồn tại được trời ưu ái ưu thế, căn bản không cần các loại đại hình dụng cụ. Cho nên thì kéo ta tới làm khổ công rồi. Thanh Diên giật giật khóe miệng, ban đầu vốn còn muốn Yêu Tử Yên để cho nàng tới lại là cái gì có ý tứ sự tình, sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ta cũng không có học qua trận pháp, Yêu Tử Yên cười đem Thanh Diên đẩy về phía trước đi. Chuyện này thì giao cho ngươi A, chúng ta liền đi trước. Đi thôi, Thanh Diên không khỏi liếc mắt, hình ảnh truyền vào trận pháp hơn nữa còn có phẩm chất tốt đẹp biểu hiện tinh thể. Phiền phức A, Bắc Đình đại đạo xem như Kỳ Xuyên phồn hoa nhất đoạn đường một trong, bất quá hôm nay giống như muốn phát sinh một ít chuyện. Tại rất nhiều ánh mắt tò mò bên trong, có thường trú ở đây binh lính đi tới nơi này, bắt đầu sơ tán không quan hệ quần chúng. Kiến trúc bức tường vẽ màu màu diễm lệ bảng thông báo bị dỡ bỏ, các loại dùng để kiến tạo nguyên liệu bị liên tục không ngừng địa vận đưa mà đến. Cái này là chuẩn bị làm gì? Không biết A, gần nhất cũng không có gì tương quan nghe đồn A, trước nhìn kỹ hãng nói, cái này tựa như là chuẩn bị kiến tạo thứ gì. Bởi vì trên đường phố người lưu lượng rất cao duyên cớ, phụ cận rất nhanh liền tụ tập không ít ăn dưa quần chúng, ồn ào tiến hành lấy suy đoán. Hàn Mặc ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Có tên thiếu niên hướng Hàn Mặc ném ánh mắt hỏi thăm. Hàn Mặc thần sắc hơi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ta làm sao có thể biết? Bất quá có lẽ khả năng cùng khởi nguyên thương thành những người kia có quan hệ. Bốn phía mấy người ào ào quay đầu nhìn về phía hắn. Hàn Mặc cười cười, chỉ là đơn giản suy đoán, những chuyện này đều là tại bọn họ đến về sau phát sinh. Nói cũng đúng, cho nên nói, những người này đến cùng chuẩn bị làm gì? Ta làm sao biết, chờ thành lập xong được liền biết. Một đám người trẻ tuổi nhất thời mồm năm miệng mười đàm luận, bọn họ cũng đã trở thành ăn dưa quần chúng một viên. Bộ Ly Ca cũng không có làm bóng đèn ý nghĩ, mang theo Lạc Xuyên đi vào Đường Giật trang viên về sau, liền tùy tiện tìm cái cớ trước tiên rời đi. đi dạo xung quanh lấy, không hiểu lại về tới Bắc Đình Đại Đạo, hơn nữa còn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Tại hắn nhìn đến đối phương đồng thời, đối phương cũng chú ý tới hắn đến. Thật là khéo a, Hàn Mặc đi tới, mang trên mặt bảng hiệu nụ cười nhàn nhạt. Là ngay thẳng vừa vặn, Bộ Ly Ca tùy ý trả lời. Quảng cáo, liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình, ngươi hỏi không có hỏi vị lão bản kia. Hàn Mặc lần này ngược lại là không có quanh co lòng vòng. Nơi này giống như cũng không là đàm luận vấn đề địa phương. Một trận gió rét thổi tới, Bộ Ly Ca nắm thật chặt cổ áo của mình. Hàn Mặc thoáng trầm mặc vài giây đồng hồ, khẽ gật đầu. Nói cũng đúng, ấm áp trong phòng, thân mang chế phục nữ hài đem trà bánh đặt ở trên mặt bàn, theo trà nước đổ vào trong chén, thấm vào ruột gan hương trà cũng theo đó tản mát ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Bộ Ly Ca đem trước Lạc Xuyên giảng thuật lời nói y nguyên không thay đổi nói ra, đối với tên nữ hài kia lộ ra một vệt nụ cười. Hàn Mặc cũng không hề để ý nét mặt của hắn, chỉ hơi hơi cau mày lông. Nhìn tình huống, cho nên vị lão bản kia đến cùng có đúng hay không chuẩn bị bán hàng hóa. Đó là đương nhiên, Bộ Ly Ca hướng bỏ vào trong miệng khối bánh ngọt, lời nói có chút mơ hồ không rõ. Chỉ bất quá không phải hiện tại, khẳng định sẽ bán chính là. Chờ đến đáp án chuẩn xác, từng trận nhẹ nhàng thở ra thanh âm vang lên theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến lập tức liền có thể mua được trong truyền thuyết Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa, nhất thời khó nén hưng phấn trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đúng rồi, vừa mới những cái kia đội thi công ngươi có biết hay không là tình huống như thế nào? Hàn Mặc nghĩ đến tại Bắc Đình Đại Đạo nhìn đến tràng cảnh. Thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đi ra bên ngoài bận rộn cảnh tượng, các loại kiến trúc bức tường phía trên đồ vật bị bạo lực dỡ bỏ. Biết, Bộ Ly Ca nhẹ gật đầu. Bất quá cái này các ngươi cũng không cần nghe ngóng. Hắn tạm thời cũng không định tiết lộ liên quan tới điện ảnh tin tức, cái này sẽ chỉ gia tăng điện ảnh quay chụp độ khó khăn, Lạc Xuyên đã dặn dò qua chuyện này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.